LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 292, xuất thủ giải khai cổ. Vừa nghe Tô Minh trực tiếp đáp ứng, rõ ràng đối với hắn là cực kỳ bất lợi một việc. Nhưng Miêu Cương Cổ Vương cũng lộ ra vẻ mặt kích động, trực tiếp đứng lên mở miệng nói: "Nếu như bị Miêu Cương địa khu người thấy được, bọn họ là khẳng định không muốn tin tưởng. Ở trong lòng bọn họ giống như thần linh vậy cổ vương. Dĩ nhiên quỳ cầu người khác với hắn ký chủ tớ huyết khế. Ta cũng không với ngươi nhiều lời. Nhanh lên bắt đầu đi." Tô Minh đối với cổ vương nói rằng: "Chủ tớ huyết khế chuyện này nhất định phải cổ vương tới lộng." Đầu tiên Tô Minh căn bản cũng không biết làm như thế nào lộng. Mở Mao Gia Ha kỹ năng sau đó, hắn sinh ra rất nhiều cổ thuật phương diện tri thức, nhưng là chỉ là hiểu rõ một chút chủ tớ huyết khế chuyện. Loại khế ước này đã sắp muốn tiêu thất, có thể rất ít người biết. Hơn nữa chủ động khởi xướng chủ tớ huyết khế phía kia, còn lại là nhận người khác làm chủ, cho nên nhất định phải cổ vương tới chủ động khởi xướng. Người lớn tuổi thông thường hành sự sẽ không quá kéo dài, bởi vì bọn họ làm ra quyết định đều là trải qua tỉ mỉ suy nghĩ sau đó mới làm ra quyết định. Một ngày quyết định sẽ không có hối hận chỗ trống. Chỉ thấy cổ vương mãnh mà cắn đứt ngón tay của mình, liền trên mặt đất gắng gượng vẽ ra một tên kỳ quái trận hình đi ra. Nhìn Tô Minh cảm giác đều có đau một chút, mà cổ vương lại sắc mặt không thay đổi chút nào. Phốc, chỉ thấy cổ vương lại là phun một ngụm máu tươi đi ra. Lúc này đây không phải Tô Minh phá hắn cổ trùng, mà là hắn chủ động thổ huyết. Một ngụm tinh huyết phun tới rồi hắn tự mình vẽ ra huyết sắc trong trận hình. Tô Minh toàn bộ hành trình giữ yên lặng, trông coi cổ vương không có một động tác. Mặt ngoài không có chút rung động nào, kỳ thực trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Chủ này người hầu huyết khế quả nhiên tà ác, thảo nào đều sắp mất truyền. Được rồi, người tích chút máu vào liền có thể đi. Cổ vương lúc này nhìn Tô Minh liếc mắt, lập tức mở miệng nói: "Muốn tích bao nhiêu?" "Một giọt là được rồi." Cổ vương cung kính hồi đáp. Tô Minh cũng không có gì do dự. Chủ này người hầu huyết khế tuy là tà ác, thế nhưng đối với Tô Minh không có gì chỗ hỏng. Vì vậy Tô Minh trực tiếp cắn đứt mình ngón trỏ. Một giọt máu tươi giọt đi tới. Tăng kế tiếp xảy ra phi thường một màn quỷ dị. Tô Minh tiên huyết rơi vào huyết sắc trên trận hình sau đó. Huyết sắc này trận hình đường nét dĩ nhiên đang không ngừng biến hóa, đồng thời dần dần biến mất. Như vậy kỳ quái quỷ dị biến hóa, đem Tô Minh cho xem ngây người. Thì ra cổ thuật trên còn có nhiều như vậy chuyện quái dị. Chủ nhân, đang ở Tô Minh sững sốt thời điểm, một bên Miêu Cương Cổ Vương lại khom lưng cung kính đối với Tô Minh nói rằng: "Nếu như nói trước quỳ xuống cầu Tô Minh trong lòng còn có chứa không cam lòng nói, như vậy cái này khiến cổ vương đối với Tô Minh cung kính chính là phát ra từ nội tâm rồi. Ký kết chủ tớ huyết khế sau đó, về sau Tô Minh chính là của hắn chủ nhân. Mặc kệ bất cứ lúc nào bất kỳ tình huống gì dưới, Tô Minh đều là chủ nhân của hắn. Tô Minh xuất hiện nguy hiểm, vậy hắn cũng vô pháp sống tạm." Ân, Tô Minh nhìn thoáng qua cổ vương, trong lòng không hiểu liền nhiều hơn một loại kỳ diệu cảm thụ. Phảng phất chính mình cùng cổ vương giữa khoảng cách bị vô hình trong lúc đó kéo gần thêm không ít. Hơn nữa hiện tại Tô Minh nhìn lại cổ vương tấm kia dữ tợn đáng sợ mặt, cũng không cảm thấy ghét. Khả năng đây chính là chủ tớ huyết khế vô hình trung mang tới biến hóa a. "Ô Cừu hắn ở đâu? Mang ta tới." Tô Minh lúc này mở miệng nói. Cùng cổ vương ký xuống chủ tớ huyết khế sau đó, như vậy Tô Minh phải coi trọng chữ tín, cứu hắn tôn tử Ô Cừu một mạng. Cái này khiến Tô Minh liền không lo lắng cái này cổ vương hãm hại mình. Bởi vì ký kết chủ tớ huyết khế, cổ vương nếu như muốn hại Tô Minh chẳng khác nào hại chính hắn. Thậm chí ngay cả trong lòng dâng lên bất luận cái gì đối với Tô Minh không tốt ý niệm trong đầu, đều sẽ phải chịu phản phệ. Chủ tớ huyết khế liền là như thế bá đạo. Cổ vương trong lòng một mực lẩm bẩm chuyện này đâu. Vừa nghe Tô Minh chủ động nhắc tới việc này, nhất thời kích động nói: "Xin chủ nhân đi theo ta." Chờ một chút, Tô Minh đột nhiên gọi lại, xoay người muốn đi Cổ Vương. Chủ nhân có gì phân phó? Tô Minh nhìn một chút trên đất đấu bổng màu đen, mở miệng nói, ngươi chính là đem đấu bổng màu đen cho đội A. Đừng hù dọa tiểu bằng hữu. Cổ Vương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Cổ Vương hai người một đường đi xuyên. Cái này Cổ Vương phảng phất phi thường không được thói quen hiện đại phương tiện giao thông. Dĩ nhiên không đánh xe. Tô Minh còn tưởng rằng địa phương không xa đâu. Vì vậy liền cùng ở Cổ Vương phía sau đi. Kết quả càng chạy cảm giác càng không thích hợp. Đi ước chừng sấp xỉ 40 phút mới đến. Phải biết rằng lưỡng cái tốc độ của con người đã tương đối nhanh. Nếu để cho người thường đi xa như vậy, ít nói được hơn một giờ. Chủ nhân, đến rồi. Cổ Vương dừng bước, xoay người đối với Tô Minh cung kính nói rằng. Tô Minh dị thường đau chứng nhìn cái này Cổ Vương liếc mắt. Ngẩng đầu quan sát một chút. Đây là một mảnh đình công công trường. Mà Ô Cừu cùng Cổ Vương an thân địa phương. Còn lại là trên công trường một cái bãi bỏ lều. Trông coi cái này ác liệt điều kiện. Tô Minh nhịn không được lại đàn đau một cái. Tâm nói ngươi giàu gì cũng là cái Cổ Vương nha. Muốn tiền nói không nên quá đơn giản. Liền không thể đi tìm cái tốt một chút tửu điếm ở. Bất quá Tô Minh ngoài miệng cũng không nói gì. Theo Cổ Vương đi vào nhỏ hẹp hắc ám lều chung. Liếc mắt liền thấy được ở Lâm Thời dùng tấm ván gỗ khâu thành trên giường Ô Cừu. Cùng Tô Minh lần đầu tiên chứng kiến Ô Cừu so sánh với. Lúc này Ô Cừu trên mặt càng thêm tái nhợt. Thậm chí Tô Minh có thể nhìn ra. Hô hấp của hắn cũng có chút yếu ớt. Huyết tuyến trùng bá đạo là không cần nhiều lời. Trước đây một cái huyết tuyến trùng để Lý Viện Xương thân thể xuất hiện to lớn vấn đề. Cả ngày tinh thần không phấn chấn, không còn cách nào đi vào giấc ngủ. Càng không cần phải nói Ô Cừu trong đầu tổng cộng bị Tô Minh cho gieo 3 cái huyết tuyến trùng. Có thể tưởng tượng Ô Cừu mấy ngày này là thống khổ giường nào. Ước đoán có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Là ngươi, nằm ở trên giường Ô Cừu nghe được động tĩnh sau. Cũng biết là gia gia của mình Cổ Vương đã trở về. Nhưng khi hắn mở mắt sau đó, lại phát hiện người tới còn có Tô Minh. Vì vậy Ô Cừu thanh âm thoáng đề cao liền hô một câu. Tô Minh chính là tạo thành hắn ngày hôm nay cái tình huống này đầu sỏ gây nên. Ô Cừu trông coi Tô Minh trong ánh mắt, mang theo có chút hận ý. Một bên Cổ Vương, lại chợt kinh ngạc một chút. Sau đó quát to, làm càn. Câm miệng cho ta, ngày hôm nay ta đem cao nhân mời về giúp ngươi giải khai cổ. Nói chú ý một chút, Cổ Vương là sống sợ Ô Cừu đem Tô Minh cho lộng nổi giận. Đến lúc đó hắn ngày hôm nay làm tất cả hy sinh đều uổng phí. Tô Minh lại nhẹ giọng nở nụ cười. Bây giờ Ô Cừu ở Tô Minh trong mắt bất quá chỉ là cái tiểu hài tử xấu xa mà thôi. Tô Minh lười với hắn tính toán. Mà Ô Cừu vừa nghe không gì sánh được cưng chiều gia gia của mình dĩ nhiên đối với mình như vậy. Nghiêm khắc, nhất thời sợ đến liền không dám nói tiếp nữa. Chủ nhân, mời ra tay đi. Cổ Vương lần nữa xông Tô Minh vừa chắp tay nói rằng. Ô Cừu cũng không có chú ý tới. Cổ Vương lời mới vừa nói chung. Dùng chủ nhân tiếng xưng hô này. Mà Tô Minh thì nhìn về phía trên giường Ô Cừu. Mở miệng nói. Đem hắn đỡ lên, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.